Tốt rồi, sư đệ, bây giờ nói những cũng không có này công dụng, huống chi ta muốn, cũng chưa hẳn là phía dưới đệ tử thực không dùng sức, 89/10 hay vẫn là tình huống có chút vượt qua chúng ta mong muốn, nếu không, phái đi ra đều là trong tông tinh anh đệ tử hạch tâm, bọn hắn lại làm sao có thể bằng mặt không bằng lòng, mang theo nhiệm vụ địa phương. Ngân đồng thiếu nữ thanh âm truyền vào trong tay, nhưng an ủi bên trong cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ chi ý, trước khi nàng cũng không có ngờ tới là kết cục như vậy. Sư tỷ nói có lý, mà nếu này cơ hội tốt, vạn yêu tông mấy thế lực lớn tuyệt sẽ không bỏ qua địa, còn có vài ngày tiên minh tụ hội muốn bắt đầu, ta Vân Ẩn tông há sẽ không bị bọn hắn xa lánh, chiếm cứ không được một chỗ cắm rùi. Thiếu niên họ Long trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Hừ, tựu tính toán thành tích tốt thì như thế nào, ngươi cho rằng cái kia mấy lão quái vật tựu cũng không kiếm cớ xa lánh bổn môn. Sư tỷ nói là, ta Vân Ẩn tông xưa đâu bằng nay, cơ hồ đã có thể được xưng nãi lòng giới đệ nhất thế lực, nhưng nổi danh phía dưới, há lại không hợp. Sư tỷ như thế nào nói như vậy? Thiếu niên họ Long trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Góc truyện audio.com. Cái này ngàn năm qua, bổn môn phát triển nhanh chóng, bất luận chiếm cứ tài nguyên, hay vẫn là trong môn đệ tử, đều vượt qua xa trước kia có thể so sánh, sao có thể nói nổi danh khó phù. Sư đệ, ngươi tồn ý nghĩ như vậy, thật có chút không ổn, quả thật, những năm này, bổn môn quy mô khuếch trương lớn hơn rất nhiều, nói xưa đâu bằng nay cũng không đủ, hơn nữa trong môn đệ tử hành tẩu các nơi, những thứ khác tông môn cũng đều lễ nhượng ba phần, danh tiếng chính thừa, có thể ngươi không được quên, đây hết thảy là như thế nào có được, đều là vì lâm sư đệ uy danh lan xa, làm cho cả nãi long giới chịu thần phục, lâm sư đệ uy danh, cũng đúc thành bổn môn vinh quang trụ cột, xem tại phần của hắn bên trên, không có ai, dám xem ta Vân Ẩn tông vi không có gì. Có thể tình huống bây giờ dù sao đặc thù, thứ nhất lâm sư đệ đã biến mất rất lâu, thứ hai lại là vực ngoại thiên ma xâm lấn thời khắc. Chúng ta cũng biết lâm sư đệ là có chuyện trọng yếu muốn làm, ra ngoài du lịch đi, có thể mặt khác tông môn không biết, hôm nay nãi long giới nguy cơ, lâm sư đệ như trước vô tung dấu vết, tự nhiên không thể thiếu sẽ có tin đồn. Cách chương.